Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 635. Khóc chuyện audio.com. Chương 635. Kỳ ba bạch xà, nàng có thể nói cái gì đâu. Nói là nằm mơ mơ thấy một cái bạch xà cõng cái này xấu không lưu vứt bao vây lại đây. Kết quả mắt trợn mắt đồ vật liền ở chính mình bên người. Này không thiên phương dạ đàm sao? Ai có thể tin tưởng này bộ lý do thoái thác? Nàng chính mình đều không tin. Thực dược, này không phải là đại vương bên trong tư khố đồ vật đi. Kiều Mộc Hạ giọng hỏi. Thực dược chiêu chiêu khóe miệng. Chủ nhân, thực dược cũng không đi qua đại vương tư khố a, bất quá xem này đó châu báu trang sức. Kiện kiện hiếm quý quý giá. Giá trị hẳn là không thấp. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Kiều Mộc quay đầu nhìn về phía nàng. Đương nhiên là, thu hồi tới, Thược Dược giáo giác lấm la lấm lét mà nhìn xung quanh một chút. Vội vội mà đem bao vây nhét vào nàng trong lòng ngực. Không có việc gì tiểu chủ nhân, ngươi phóng nội giới đi. Thần không biết quỷ không hay. Liền tính là đại vương tư khố bị trộm, ai cũng lục soát không tới người nội giới. Lại nói ta như thế nào biết? Này bao vây vì sao lại ở chỗ này? Không chừng lại là Trịnh Phi cái kia ác độc nữ nhân âm mưu quỷ kế. Nếu là lấy ra đi vừa lúc bị bắt được vừa vặn, kia chẳng phải là hết đường chối cãi. Thược Dược dứt lời, lại lôi kéo nhà mình tiểu chủ nhân đặng đặng đặng chạy tiến thật mạnh màn che sau. Mau thu hảo tiểu chủ nhân, Trịnh Phi lại bối nồi. Kiều Mộc nghĩ nghĩ, không thu lên. Phóng như vậy đại bao ở bên ngoài lại thực sự đáng chú ý. Nhưng thu hồi tới nói, nghĩ đến cái kia đỉnh tròn xoe trụi lủi đầu nhỏ bạch xà. Nàng tiểu thân thể liền từ sâu trong nội tâm hơi hơi run run một chút. Nhớ tới tối hôm qua thượng cái loại này lạnh lẽo mềm nị xúc cảm. Nàng cả người đều cảm giác không được tốt. Huyền thức vừa động, càn khôn bách bảo túi liền rơi vào nội giới bên trong. Bao vây rộng mở một cái quay cuồng, giống như kim châu ngọc châu lạc ngọc bồn, xôn xao một đống lớn đồ vật liền ngã xuống nguyên bản kia tòa châu báu kim phía sau núi đầu. Lại đôi ra cái cao sườn núi, Kiều Mộc vận khởi huyền thức, đem một gốc cây người cao san hô đỏ chuyển qua phòng trong. Chủ tớ hai người xem thế là đủ rồi mà vây quanh này cây cây san hô vòng một vòng. Thưởng thức nửa ngày, lúc này mới nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu chủ nhân, thứ ta nói thẳng, ta cảm giác liền tính là đại vương tư khố. Cũng lấy không ra so này càng hoàn mỹ san hô đỏ. Xem này tinh oánh dịch thấu A, Thược Dược tấm tắc bảo lạ. Đây chính là cực phẩm san hô đỏ. Kiều Mộc cảm khái mà nhìn nhiều vài lần, liền đem đồ vật thu lên. Thược Dược, ngày ấy tiểu yến kết thúc. Vương hậu cho ta không ít trang sức làm bồi thường, bên trong có một hộp châu hoa, kiểu dáng gì đó đều rất thích hợp các ngươi này đó người trẻ tuổi. Ngươi cầm đi cấp tiểu cung nữ nhóm phân đi, nói xong, lôi kéo Thược Dược đi vào gương trang điểm trước, lấy một con hộp gấm đưa cho Thược Dược. Thược Dược vẻ mặt vô ngữ, thái tử phi rõ ràng tuổi so các nàng đều tiểu, có khi nói chuyện lại ông cụ non, dẫn người gây cười thực. Còn có, bồi thường gì đó, thái tử phi cũng chỉ có ngài dám nói như vậy. Đa tạ tiểu thư ban thường, Thược Dược cũng không bóc trần, chỉ là cười hi hi phủng đồ vật ứng thừa xuống dưới. Hầu hạ Kiều Mộc rửa mặt sạch sẽ dùng cơm xong, Thược Dược liền lôi kéo tiểu cung nữ nhóm đi sân chọn lựa phân phối châu hoa. Một buổi trưa đông cung nội hoan thanh tiểu ngữ, liền cùng trước tiên ăn Tết giống nhau. Kiều Mộc lại nhìn một buổi trưa y thư, quay đầu lại liền công đạo thái tử chạy nhanh đem thư cho người ta còn trở về. Buổi tối tuyết rốt cuộc ngừng, hai người cho tới đã khuya, ước hảo ngày mai chờ thái tử xử lý xong chính sự. Liền một khối về nhà đi, Kiều Mộc đem cái kia xấu hề hề vải bông không bố nang ném ở một bên liền đi ngủ. Buổi tối mông lung gian nghe được một ít sột sột soạt soạt tiếng vang. Nàng bỗng dưng mở ra một đôi hàn khí dày đặc đôi mắt. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.